Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Cái gì thời điểm vẹt cũng sẽ mổ người? Dưới tình huống bình thường. Không, liền xem như không dưới tình huống bình thường. Lâm Tiểu Bạch nếu như có thể muốn lấy được bằng viện viện cái này cô gái mập nhỏ sẽ làm tập kích. Lâm Tiểu Bạch liền tuyệt đối có thể phản ứng tới đi đem giỏ trúc cướp về. Nhưng lần này, hắn thực sự là không nghĩ tới cái này cô gái mập nhỏ đối cái này giỏ trúc thế mà như thế chấp nhất. Lần thứ nhất không có lấy đi, lần thứ hai liền xem như trộm, cũng không phải đem cái này giỏ trúc cướp đi không thể. Lâm Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này chăn nuôi viên. Nhè răng trợn mắt dừng lại hung. Bất quá cũng không có thu được cái gì sợ hãi cảm xúc. Tin tưởng đối với bọn hắn mà nói, Tiểu Bạch mặc dù là một con gấu trúc, nhưng trí thông minh bên trên cũng bất quá là một con phổ thông động vật. Đương nhiên phải dựa theo bình thường đối đãi động vật phương thức mà đối đãi. Thả măng giỏ trúc khẳng định là muốn lấy ra thanh lý a. Tiểu Bạch ngăn đón không cho. Nhỏ nhỏ làm một lần tệ cũng là tình có thể hiểu a. Bất quá đây cũng là ra ngoài hảo ý. Bằng viện viện cũng tại chỉ là đứng tại nhân loại tư duy bên trên vì Lâm Tiểu Bạch cân nhắc. Lâm Tiểu Bạch cũng không sinh ra thâm cừu đại hận gì đến. Chỉ là trong lòng hơi có chút buồn bực mà thôi. Những này gian trá nhân loại, quá đáng ghét, lại dám lừa gạt mình thuần khiết thiện lương tình cảm. Nhìn xem bằng viện viện ôm giỏ trúc ra bên ngoài vừa đi quá khứ. Lâm Tiểu Bạch buồn bực vỗ vỗ mặt đất. Đáng ghét a, lắc đầu, Lâm Tiểu Bạch trong lòng quyết tâm. Chuẩn bị đi bên ngoài vườn khu. Sau đó từ bên kia lật ra đi. Bên ngoài mặc dù còn tại mưa. Bất quá chỉ là mưa nhỏ. Đã ngăn cản không được Lâm Tiểu Bạch ra ngoài khóc lóc om sòm. A phi. Ra ngoài cấp mọi người mang đến vui cười bức thiết tâm tình. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên chú ý tới cửa phòng nghỉ ngơi, bằng viện viện giống như cũng không có khóa. Khóa chỉ là treo ở chốt cửa bên trên, nhưng là cũng không có khóa. Cái này cô gái mập nhỏ khẳng định là chạy quá gấp. Tại đem giỏ trúc thuận sau khi ra ngoài, còn không có lo lắng giữ cửa khóa lại liền trực tiếp chạy. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là trời vô tuyệt gấu con đường. Lần trước cho ngươi đóng lại một cánh cửa. Khẳng định sẽ cho ngươi thêm mở ra một cánh cửa sổ. Đào lấy cửa, đưa móng vuốt ngay tại khóa lại đảo cổ. Xoay uốn éo, đi một vòng, ầm một tiếng. Cái này khóa liền bị Lâm Tiểu Bạch từ phía trên đâm xuống. Rơi trên mặt đất, hừ hừ, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch hừ một tiếng, đẩy ra cửa sắt ngó ráo rác. Tiểu vẹt, ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về bản gấu trúc lòng bàn tay đi. Lối đi nhỏ, bằng viện viện chính ôm giỏ trúc hướng thả măng địa phương đi. Vừa đi còn một bên ngâm nga bài hát tâm tình không tệ. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tiểu Bạch hiện tại đã từ trong phòng nghỉ chạy tới. Cái này dù sao vẫn là gấu trúc căn cứ lần thứ nhất. Đại gia hỏa đối Tiểu Bạch chạy ra ngoài có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng hôm nay mưa lớn như vậy, cơ hồ không có người cảm thấy Tiểu Bạch sẽ tại hôm nay chạy đến. Nhưng sự tình hết lần này tới lần khác chính là như thế phát sinh. Mà tại bằng viện viện ôm giỏ trúc bên trong, bao trùm tại phía trên nhất một chút măng vỏ ngoài đột nhiên động hai lần. Bằng viện viện tự nhiên là không có chú ý tới, nhiệt tình cùng một cái đi ngang qua nhân viên công tác chào hỏi. Tâm tình mỹ mỹ đát, đạp, ta đạp, tại tầng tầng măng vỏ ngoài bao trùm hạ, một cái lông vũ hoa lệ, nhưng lại dính rất nhiều vết bẩn vẹt. Ngay tại tốn sức mà đạp đặt ở mình trên người măng ra. Hai con cánh cũng đang giãy giụa không ngừng. Bất quá thân thể bị một cây măng đè ép. Quả thực là nặng như Thái Sơn. Mà lại con vẹt này mới vừa vặn thức tỉnh. Thân thể hơi có chút không còn chút sức lực nào. căn bản là đạp bất động. Đạp bất động a, trải qua hệ thống lực lượng thần bí cải tạo, đại não khai phát, 3 tuổi trí thông minh, để con vẹt này lần thứ nhất cảm thụ đến tuyệt vọng cảm giác. Mẹ a, cứu mạng oa, không có cái gì trí tuệ, chỉ dựa vào bản năng sinh hoạt thời điểm. Con vẹt này cho tới bây giờ chưa từng có dạng này thể nghiệm. Bất quá lần này, nó là thiết thiết thực thực cảm thụ đến tuyệt vọng. Đây là nơi nào? Đè ép mình chính là cái gì? Ô, ô, chấm ngoặc kép, trẻ con bị kinh sợ sẽ khóc. Con vẹt này hiện tại cũng bị dọa đến. Tại măng dưới da mặt ô ô ô liền kêu lên. Đều nói như vẹt. Bất quá tiểu gia hỏa này còn không có học được nói chuyện đâu. Cho nên cũng chỉ có thể phát ra vẹt bản thân tiếng kêu. Cái này, ô, ô, thanh âm đột nhiên từ trong tay giỏ trúc bên trong truyền tới. Bằng viện viện trực tiếp liền bị dọa đến. Phanh, một tiếng, giỏ trúc trực tiếp liền rơi trên mặt đất đi. Cái gì đồ vật? Bằng viện viện nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Cách xa xa nhìn xem trên đất giỏ trúc, hoàn toàn không dám tới gần. Vừa rồi giỏ trúc bên trong phát ra tới thanh âm thực sự là quá kinh dị. Ai, bằng viện viện, ngươi ở nơi đó làm gì đâu? Vừa vặn, cái này thời điểm có một cái nam nhân viên công tác từ bên này trải qua. Nhìn thấy giỏ trúc ném xuống đất, còn hỏi bằng viện viện một câu. Bằng viện viện phảng phất là bắt lấy cứu tinh. Ngươi nhanh lên sang đây xem. Cái này giỏ trúc bên trong vừa rồi phát ra rất thanh âm kỳ quái. Bất quá bây giờ lại không có. Ta không dám nhìn tới. Cái này nam nhân viên công tác đi tới. Nhìn xem từ giỏ trúc bên trong té ra tới một chút măng vỏ ngoài. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Đây là tiểu bạch ăn măng đi. Cái này có cái gì đáng sợ? Nói, công việc này nhân viên liền đưa tay đi lật giỏ trúc đi. Tiểu bạch ăn để thừa măng ra mà thôi. Bên trong chẳng lẽ lại còn có thể có giấu cái gì đáng sợ đồ vật hay sao? Chỉ là tại tay hắn vừa đụng phải bên trong măng ra thời điểm. Bên trong đột nhiên liền truyền đến một cỗ rung động. A, cái gì đồ vật? Vốn đang một bộ không để trong lòng biểu lộ. Bây giờ lại đã trở nên cùng bằng viện viện giống nhau như đúc. Kinh dị nhìn xem cái kia giỏ trúc. Rõ ràng là bị dọa đến. Kia giỏ trúc bên trong. Thế mà thật là có đồ vật. Vẫn còn sống. Bằng viện viện cẩn thận hỏi một câu. Ngươi nói, bên trong có phải hay không là rắn a? Không có khả năng, không có khả năng. Nếu là rắn, tiểu bạch làm sao có thể còn rất tốt. Ta cảm thấy hẳn là chuột đi. Ai, ngươi làm gì? Cái này nam nhân viên công tác vừa mới dứt lời. Quay đầu nhìn thoáng qua. Lại đột nhiên nhìn thấy bằng viện viện không biết từ chỗ nào lấy được một cây gậy gỗ. Cho ngươi, dùng cây gậy đâm, ngươi làm sao không đích thân đến được? Ta không dám a. Chấm ngoặc kép, tiếp nhận cây gậy. Cái này nam nhân viên công tác hơi do dự một chút. Sau đó trực tiếp một gậy thọc quá khứ. Hẳn là chỉ là một con tiểu động vật mà thôi. Có gì phải sợ? Tại giỏ trúc bên trong loạn lột hai lần. Đột nhiên, giỏ trúc bên trong liền lại vang lên một đạo ô. Thanh âm, đem măng ra toàn bộ gỡ ra. Một cái bẩn thỉu tiểu gia hỏa lập tức xuất hiện ở hai người trước mặt. Ha ha, nguyên lai là một con chim a. Dọa ta một hồi. Công việc này nhân viên cười một tiếng, đưa tay liền hướng phía giỏ trúc bên trong vẹt sờ lên. Chỉ bất quá, con vẹt này hiện tại cũng không phải tốt như vậy sống chung. Nhìn xem cái này cầm cây gậy đâm mình người đưa tay qua đây. Không chút khách khí trực tiếp liền trên tay hắn mổ một ngụm. Ai u, chấm ngoặc kép, cái này nam nhân viên công tác nháy mắt liền nắm tay rụt về lại. Kinh dị nhìn cái này trên thân bẩn thỉu vẹt. Ngoạn tào, cái gì thời điểm vẹt cũng sẽ mổ người. Vẹt, ô, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.